Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã chẳng bao giờ giới nhiều. Thế tại sao ông lại hút máu tôi? Người có nhớ hôm đó người say mèn rồi không? Nhớ chứ. Mà cả rồng lại nói. Trên đường về, người té lên té xuống, máu chảy cùng mình phải không? Vụ này thì tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ biết lúc bị ông hút máu cho tới gần chết thì được người ta đưa vô nhà thương thôi. Phải, làm sao người biết được? Vì lúc đó đã say men rồi. Khi ấy vô tình ta đi ngang qua, thấy máu dính bên đường, chạy dài theo hè phố nên theo dấu và gặp người. Người phải hiểu rằng bình thường thì ma cà rồng cũng như người thường thôi. Nhưng khi nhìn thấy máu thì không thể nào tự chủ được nữa. Cơn thèm khát nổi lên cùng cực. Cũng vì thế mà khi thấy người máu me cùng mình, làm ta điên lên, cắn cổ người ngay. Còn bình thường, phải thú thực, ta chỉ ưa máu của phụ nữ thôi. Bởi vì máu đàn bà thuộc âm hàn, nên hút máu họ làm cho thân thể loài ma cà rồng khoan khoái vô cùng. Như vậy, đáng lẽ ma cà rồng phải phần đông là phụ nữ chứ? Trái lại, đa số ma cà rồng là nam giới. Bởi vì như nhà người biết đó, chính người đã bị hút máu mà có biến thành ma cà rồng đâu. Như vậy làm sao mới có thể trở thành ma cà rồng được? Những người bị hút máu, nếu được người hút máu mình cho hút máu lại thì sẽ trở thành ma cà rồng. Còn như không có loại máu ma này vô cơ thể thì không thể nào trở thành ma được. Như vậy họ phải chết à? Không hẳn như thế. Những người bị hút hết máu mới chết. Còn chỉ bị hút chút ít thì cũng như những người bị thương mà mất máu thôi. Nhưng thường thường khó có phụ nữ nào sống sót khi bị hút máu lắm. Tại sao vậy? Người không nhớ ta nói máu phụ nữ hợp với loài ma cà rồng lắm hay sao? Khi đã bắt được con mồi rồi, làm gì có con ma nào không hút cho hết từng giọt máu của nạn nhân cơ chứ? Còn đàn ông thì sao? Đàn ông ít có con ma nào thích hút nhiều máu nơi họ. Cũng vì lý do này mà đàn ông trở thành ma cà rồng nhiều. Nhưng cũng phải qua nhiều giai đoạn thử thách với quyết tâm trở thành ma nữa. Chứ không phải khơi khơi trở thành ma cà rồng dễ dàng như vậy đâu. Chỉ có thế thôi hay sao? Phải, chỉ có thế thôi. Nhưng điều quan trọng là phải hút được càng nhiều máu của người hút máu mình bao nhiêu càng tốt. Bởi vì đó là công lực của loài ma cà rồng. Như vậy, ông sẽ cho tôi hút máu ông đêm nay? Phải, nhưng nhà ngươi đã quyết chí nhất định thành ma cà rồng chưa? Chắc chắn tôi phải trở thành ma cà rồng rồi. Tại sao? Tại vì tôi đã chán ngấy cuộc sống của loài người. Tôi đã có tất cả, vợ con, tiền tài, danh vọng, và tôi cũng đã mất tất cả. Bây giờ chỉ còn lại hận thù. Nhà ngươi hận thù cái gì? Tôi đã làm anh tôi chết chỉ vì sự xung đột ý tưởng giải thoát quái gở của anh ta. Còn tôi chỉ sống được một vài tháng thì tử thần cũng cướp đi nó. Vợ tôi bỏ tôi theo trai vì sự trác tán say sưa của tôi. Bố mẹ tôi buồn bực mà qua đời. Tôi thù cuộc sống này, thù định mạng, thù thế nhân. Bởi vậy, tôi nhất định phải trở thành ma cà rồng để trả thù, để sống vĩnh cửu mà trả thù loài người. Lão Thiên nghe ta nói, cười ha hả khoái chí nói. Tốt, tốt lắm. Quả thực ta không chọn lầm người. Bây giờ, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ để thỏa mãn ý nguyện của nhà ngươi. Hai đứa chúng tôi đi về phía nghĩa trang Bạc Đĩnh Chi, ngay giữa thành phố. Nghĩa trang này chỉ có những người giàu có và quyền lực mới có thể chôn ở đây. Bởi vậy, nơi này có nhiều ngôi mộ rất lớn, như một căn nhà nho nhỏ. Có nhiều người còn dành đất trước để xây mộ mình, nên chúng tôi biết rất dễ tìm được một chỗ lý tưởng để thực hiện ý định. Khi đi gần tới nơi, bỗng một cô gái từ gốc cây bên đường nhô ra, cười lớn hỏi chúng tôi. Hai anh đi đâu chơi, cho em theo với được không? Ta chưa kịp trả lời thì Lão Thiên đã nhanh nhẩu nói nửa đùa nửa thiệt. Tụi anh là ma cà rồng, chuyên môn hút máu đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net